Nhận thấy được một ánh mắt sắc bén đặt ở mặt mình, Nghiêm Hải An nhìn lại một cách tự nhiên, đối với ánh mắt lạnh lùng của Tôn Ngôn thì anh còn hơi áy náy cười cười. Thật xấu hổ, Lý Khanh nhìn ra chút cách thức hơi do dự chốc lát cô xem rồi nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Hứa Kha, nói với Mạc Dịch Sinh. Các cậu cũng tới rồi, có việc thì cứ đi trước đi. Cảm ơn, chúc cô làm ăn thịnh vượng. Nghiêm Hải An vỗ lưng Mạc Dịch Sinh. Vậy chúng ta đi trước đi. Mạc Dịch Sinh một là không hiểu đối nhân xử thế, hai là từ trước đến giờ rất nghe lời Nghiêm Hải An, gật đầu một cái, rồi đi theo anh. Tác giả có lời muốn nói. Kho Tây Á, Tôn Ngôn X Nghiêm Hải An, khởi đầu bạn bè nói phía trước hai người đều có mặt vật hy sinh, mọi người không nên đứng sai ha ha ha. Dự tính trong 20 v kép chữ kết thúc, khách chương.